Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277. Trước trận chiến, lúc này Lương Kiên đã phẫn nộ tới cực điểm, mặt của hắn sắc, đều mơ hồ có một ít dữ tợn ý, giận dữ hết, người đâu, triệu tập các vị tướng quân, đúng, ở lều lớn bên ngoài, tự nhiên có người thủ hộ ở hai bên. Lập tức có người đáp, đã xảy ra chuyện gì? Này lúc, ở lều lớn bên trong, còn thừa lại một gã thống lĩnh, cũng là vội vàng chạy tới, Trung Du Sơn phía Tây, chiến nguy, Lương Kiên ánh mắt lạnh lùng, nói, huyết linh thành xuất động đủ đủ 30.000 vũ sĩ. Từ hai gã thống lĩnh dẫn đội, từng bước tới gần, Trung Du Sơn phía Tây. Đã ngàn cân treo sợi tóc, như điều khiển nhiều lắm vũ sĩ, ắt sẽ bị đối phương phát hiện, chỉ có thể điều khiển tinh binh quá khứ, nghe lời nói này. Cái kia một gã thống lĩnh, cũng là mặt sắc chợt biến đổi một cái, Lương Kiền giản đoạn ngữ khí bên trong, ẩn chứa tin tức, làm cho trong lòng hắn mạnh mẽ chấn động một cái. Ô ô ô, này lúc. Ở lều lớn bên ngoài, có từng đạo tiếng kèn thanh âm, truyền vang ra, cái kia kèn lệnh thanh âm bên trong, có linh lực khuếch tán, khiến cho cả phiến khu vực bên trong, đều có thể rõ ràng nghe được, là chúng tướng tập hợp kèn lệnh nhanh đi, lẽ nào chuyện gì xảy ra tình, rất nhiều tướng quân, nghe thế tiếng kèn, đều là biến sắc. Vội vàng phóng hạ chính mình trong tay sự tình, hướng về phía lều lớn chi chỗ, chen chúc tới, 20 tên tướng quân, nhất tề mà tới, chúng tướng tập hợp kèn lệnh, sẽ chỉ làm rất nhiều tướng quân tập hợp. Này lúc, nghe được cái này kèn lệnh tiếng chi về sau, Lộc Vũ hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn ra xa đi, đây là chúng tướng tập hợp kèn lệnh. Hắn thân là thống lĩnh, tuy là không phải tướng quân, nhưng là hẳn là đi. Lều lớn bên trong, chỉ có thống lĩnh ở lại, mà Lộc Vũ tắc thì là độc tự đứng một cái chướng bồng. Phương tiện tu luyện, này thì kèn lệnh thổi lên, tất nhiên muốn đi hướng lều lớn bên trong. Đi tới lều lớn bên trong về sau, rất nhiều tướng quân đã tập hợp. Đã xảy ra chuyện gì? Lộc Vũ thân ảnh tiến nhập lều lớn bên trong, mở miệng hỏi. Trung Du Sơn phía Tây đã chiến nguy, nhu cầu cấp bách chuyển vận vũ sĩ. Nhìn thấy mọi người đã tề tựu, Lương Kiên nói thẳng chuyện trọng yếu nhất tình nói, nhưng bởi vì đối phương nhân số rất nhiều, chúng ta nếu như tụ tập một số đông người ngựa quá khứ, tất nhiên sẽ gây nên đối phương thám tử chú ý, cho nên cần một chi tinh binh ẩn núp quá khứ. Tất cả mọi người không nói lời nào, nghiêm túc nghe Lương Kiên nói tất cả tình huống, ánh mắt bên trong đều có sát ý đang chậm rãi lóe lên. Chiến trường chính là như vậy, không biết lúc nào sẽ xảy ra chiến đấu. Nhất định phải làm xong theo thì nghênh chiến chuẩn bị. Chư vị tướng quân, chúng ta bên kia muốn 500 danh tinh binh. Nếu là tinh binh, như vậy liền cần các ngươi ở mỗi bên tự bộ hạ chọn lựa ra 25 danh 6 nguyên hóa hình cảnh. Lương Kiền nhìn tại chỗ 20 tên tướng quân, ngưng trọng nói ra, sự tình không nên chậm trễ, lập tức hành động. 20 tên tướng quân, mỗi người 25 cái 6 nguyên hóa hình cảnh, chính là 500 người. Cái này số lượng, nhìn như không nhiều lắm, nhưng 6 nguyên hóa hình cảnh người, thật sự là hiếm thiếu. Phàm là có thể đi vào 6 nguyên hóa hình cảnh người, chí ít đều là đội trưởng cấp bậc này, chọn lựa ra, quá khó khăn. Hơn nữa, mỗi tổn thất một cái, chính là không thể vãn hồi, sẽ để cho tất cả mọi người không nỡ không ngớt. Đúng, thế nhưng, tại chỗ tướng quân, không có một làm khó dễ, đều là cao giọng đáp, chợt đồng loạt xoay người rời đi, mỗi bên tự chọn riêng mình nhân số đi. Đây chính là Lam Nguyệt Thành tướng quân, thống lĩnh chỉ cần hạ phát mệnh lệnh, bọn họ sẽ gặp chấp hành, mặc kệ trên đường có khó khăn gì. Lộc Vũ lúc này, Lương Kiên nhìn phía Lộc Vũ, nhẹ giọng nói, lần này dẫn đội, cần một gã thống lĩnh, đối phương có hai gã thống lĩnh dẫn người đánh tới, Dịch Hưng nhất người, một cây chẳng chống vững nhà. Vẫn chưa nói hết, Lộc Vũ trực tiếp vất tay, cắt đứt Lương Kiên, gật đầu nói, Lương Kiên thống lĩnh yên tâm, ta mặc dù nói không mang theo vũ sĩ, không nắm giữ thực quyền, nhưng nếu là chiến tranh bạo nổ phát, chắc chắn sẽ không câu với tiểu tiết, lần này dẫn đội việc, giao cho ta liền có thể như đây, rất tốt. Lương Kiên đưa tay, vỗ vỗ Lộc Vũ bả vai, muốn nói dẫn đội người, lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là Lương Kiên. Thế nhưng, Lương Kiên phải ở chỗ này chủ trì đại cuộc, thân là ba gã thống lĩnh chi thủ, rất nhiều sự tình, đều cần hắn tự thân xuất mã. Một gã khác thống lĩnh, tự nhiên là phải ở chỗ này điều khiển rất nhiều tướng quân. Bài binh bố trận, thống ngự toàn trường, chỉ còn Hạ Lộc Vũ một cái người, có thể cùng đối phương thống lĩnh một trận chiến. Lộc Vũ là tất nhiên tuyển trạch, không bao lâu thời gian, chỉ là nửa canh giờ tả hữu, rất nhiều tướng quân, chính là chọn lựa ra đủ 500 danh 6 nguyên hóa hình cảnh trở lên vũ sĩ, đồng loạt đứng ở đại sổ sách bên ngoài. Lộc Vũ cùng Lương Kiên hai người đều là đi ra ngoài, ánh mắt ở bọn họ thân trên đảo qua, tiến lên một bước, Lộc Vũ trầm giọng nói, lần này đi trước Trung Su Sơn phía Tây, từ ta dẫn đội, chúng ta là một chi kỳ binh, chuyện cần làm tình là xoay toàn bộ chiến cuộc, trong lúc tất nhiên có rất nhiều trắc trở, nếu là có người khiếp đảm, có thể không đi, nếu không có dị nghị, chúng ta tức thì xuất phát. Lúc này đây đi là tinh binh lộ tuyến, tinh binh cần làm là quét ngang tất cả cản trở, đồng thời còn phải cam đoan chính mình sống sót. Chúng ta cam vì Lam Nguyệt Thành ném đầu, sái nhiệt huyết, ở đây rất nhiều tinh binh, không một người lùi bước, nhất tề cất cao giọng nói, diện mục cứng cỏi, con ngươi bên trong càng là chiến ý dạt dào. Được, trông thấy màn này, Lộc Vũ tự đáy lòng hoành tiếng tán thán một tiếng, nói, đã như đây, lập tức xuất phát, không được kéo dài. Đúng, rất nhiều 6 nguyên hóa hình cảnh trên vũ sĩ, nhất tề đáp, thanh âm xông thẳng lên trời. Lộc Vũ, ta tự cấp ngươi nhất người. Lúc này Lương Kiền đi tới, đối với Lộc Vũ nói đạo, đồng thời phất phất tay, lập tức có người bu lại. Lương Kiền tại đây bên tai nói hai tiếng, cái kia người liền gật đầu xác nhận, trực tiếp ly khai. Không bao lâu, có một cái người, theo cái kia ly khai chi về sau, đã đi tới. Cái này người một thân lam y, rất có nho nhã chi khí, ánh mắt trong suốt, bình tĩnh, đạm nhiên, không hề nghi ngờ. Cái này người chính là lần trước ở Thiên Nguyên Phong chi lên, Lương Kiền xem trọng cái kia người. Lam Tinh, Lam Tinh, đường xá bên trong, người phụ trợ Lộc Vũ thống lĩnh, bày mưu tính kế. Lương Kiền hướng về phía Lam Tinh nghiêm túc nói. Đúng, không có lời thừa thải, ngắn gọn mà mạnh mẽ. Lam Tinh cúi đầu đáp, chợt, hắn xoay người, nhìn phía Lộc Vũ, đi tới, Lộc Vũ thống lĩnh. Lam Tinh đối với Lộc Vũ khom lưng, ôm quyền, cung kính kêu một tiếng, ngươi có thể có cái gì phải nói. Lộc Vũ nhìn lướt qua mọi người, cũng nhìn lướt qua Lam Tinh, ánh mắt hơi đổi, hỏi, Này thì mọi người người xuyên Lam Nguyệt Thành đặc ức chế y phục. Đây là vì phân chia địch bạn mà cố ý chế tác. Đồng thời y phục kia là do trọng mềm sắt chế tạo, có thể đem phòng ngự lên đến mức tận cùng. Thế nhưng, bởi vậy, sẽ gặp ảnh hưởng mọi người phát huy. Hơn nữa dễ dàng bị huyết linh thành người nhận ra. Lộc Vũ tâm lý đã sơ bộ có một cái kế hoạch. Nhưng bây giờ, đã cái này làm tinh muốn ở bên cạnh mình. Vì mình bày mưu tính kế, tự nhiên muốn xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Hết chương.